Cực phẩm cuồng thiếu, chương 705, lấy một địch sáu, vô địch có tư thế. Góc truyện audio.com, chương 705, lấy một địch sáu, vô địch có tư thế. Diệp Phàm phá vỡ trận pháp lúc sau, không có bất kỳ vô nghĩa, trực tiếp hạ lệnh động thủ trong đó. Dạ Hắc, Thể Yêu Sắt Lang cùng Vu Tử trước sau ra tay đánh chết này chưa đột phá sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi. Mà Lữ Chiến cùng Tô Lưu Ly sôi nổi đối với Phạm Thiên Đằng tám gã sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi ra tay. Kết quả căn bản không có thương tổn được Phạm Thiên đám người một cọng tóc gáy thời khắc mấu chốt. Diệp Phàm ra tay, vốn là dùng phi kiếm thuật liên tục miễu sát hai gã sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi. Sau đó thừa dịp Phạm Thiên đám người bị trấn trụ cơ hội. Thúc giục phi hành thôi. Lợi dụng tốc độ cực hạn, nhanh chóng lướt tới Phạm Thiên đám người trước người, trực tiếp đánh ra một quyền. Tất cả chuyện này, nhìn như phức tạp, kỳ thực phát tỉnh cực nhanh, thế cho nên này chưa đột phá sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi. Đều không cách nào thấy rõ Diệp Phàm ra tay giờ khắc này. Diệp Phàm khí thế của nhảy lên tới đỉnh, chiến ý tăng cao. Sát ý nghiêm túc, ra tay đó là sát chiêu mạnh nhất sát khí trùng thiên cả người bị sát khí bao phủ. Uyển như ma thần buông xuống nguy hiểm, theo Diệp Phàm một quyền đánh ra, chính là Phạm Thiên cùng Rake ở bên trong, còn lại sáu gã sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi. Sôi nổi cảm nhận được nguy cơ đồng loạt ra tay, nguy cơ tiến đến, Phạm Thiên hét lớn một tiếng. Dẫn đầu oanh ra một quyền bởi vì kiến thức qua Diệp Phàm cận chiến khủng bố. Phạm Thiên mặc dù không kịp vận dụng sát chiêu mạnh nhất, nhưng cũng không dám thất lễ, lại đánh ra Thiên Trúc Phật Môn uy chấn toàn cầu giới tu luyện kim cương quyền. Hô, Phạm Thiên đánh ra nhất đạo cương khí màu vàng kim, cương khí vừa mới ngưng tụ thành màu vàng quyền mang. Liền bị gào thét mà đến màu đen quyền mang đánh trúng oanh một tiếng vang thật lớn. Màu vàng quyền mang nháy mắt nổ, cương khí bắn ra bốn phía, cơn bão năng lượng thổi quét tứ phương màu đen quyền mang chính là hào quang hơi chút ảm đạm. Ngưng tụ không tan, tiếp tục hướng tới Phạm Thiên đám người đuổi giết mà đi. Đúng lúc này Rách người thứ hai ra tay. Hai tay của hắn nắm thương, đột nhiên đâm một phát. Đâm ra một đạo cương khí, diễn hóa xuất một cây cương khí súng bự, đâm về màu đen quyền mang phanh nhất thanh thúy hưởng cương khí súng bự đâm vào màu đen quyền mang lên. Đứt thành từng khúc, về sau hoàn toàn nổ tung, hóa thành hư không chợt, mặt khác bốn gã sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi công kích cũng tới bọn hắn đánh ra quyền mang. Đao mang. Kiếm quang cơ hồ cùng một thời gian đụng phải màu đen quyền mang liên tiếp lọt vào công kích. Màu đen quyền mang ầm ầm nổ, nhưng làm vỡ nát mặt khác bốn gã sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi đánh ra quyền mang. Đao mang cùng kiếm quang, đã hình thành một cỗ đáng sợ hơn cơn bão năng lượng. Siêu, siêu, siêu, có lẽ là lần này cơn bão năng lượng thực sự quá đáng sợ. Có lẽ là không dám bị Diệp Phàm gần người chính là Phạm Thiên cùng Rake ở bên trong. Sáu gã còn dư lại sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi. Nhanh chóng bước ra chợt lui ấy. Thấy như vậy một màn, Dạ Hắc cùng Vu Tử hai người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hai người bọn họ vẫn chưa tham gia toàn cầu giới tu luyện lần thứ nhất đại hội. Chưa từng tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm đánh bại Trần Phí Liêm một màn. Chính là nghe nói chuyện này, cho nên chỉ biết là Diệp Phàm cận chiến thực lực rất mạnh. Nhưng cụ thể cố chấp đến mức nào trong lòng hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không có yên lòng giờ phút này, mắt thấy Diệp Phàm lấy một địch lục chẳng những không có rơi vào hạ phong. Ngược lại là kinh sợ thối lui Phạm Thiên sáu người, trong lòng rung động có thể suy nghĩ là biết, không riêng gì Dạ Hắc, Vu Tử hai người. Thể Yêu Sắt Lang tuy rằng chính mắt thấy Diệp Phàm ngày đó đánh bại Trần Phí Liêm một màn, nhưng lúc này cũng vậy bị cả kinh sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Tử thật sự quá mạnh mẽ. Lữ Chiến trước sau tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm đánh bại Trần Phí Liêm, đánh chết Hưu Đẳng ba gã thiên tài tuyệt thế, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng cảm thán hắn đã có vô địch thế mà sáu người kia bị đánh nhất trở tay không kịp. Chẳng những không có thời gian thành công thiêu đốt trong cơ thể cương khí tinh hoa. Hơn nữa liền chân thật chiến lực cũng chưa phát huy được. Tô Lưu Ly cũng mở miệng. Cấp gia công chính đánh giá Diệp Phàm tuy mạnh, nhưng còn chưa tới có thể một quyền đánh đuổi Phạm Thiên sáu người nông nỗi. Nếu Phạm Thiên sáu người không phải mới vừa bị đánh nhất trở tay không kịp mà là chuẩn bị sung túc, toàn lực ứng đối nói, Diệp Phàm tất nhiên rơi vào hạ phong. Nhưng mà dù là như thế, Diệp Phàm đích biểu hiện cũng hù dọa trụ Phạm Thiên cùng Rex đẳng sáu gã sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi. Bọn hắn bước ra chợt lui, đồng thời sôi nổi dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn Diệp Phàm, tựa hồ không thể tin được Diệp Phàm có thể bằng vào sức một mình đánh lui bọn hắn sáu người. Còn ngay cả hắn nhóm cũng như này, huống chi hai đại liên minh này chưa từng bước vào sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi liền sơ giai chiến thần cũng không phải. Làm sao có thể mạnh như vậy? Các tuổi trẻ thiên tài không hẹn mà cùng lui về phía sau. Đồng thời ở trong lòng ám hỏi mình vì cái gì? Siêu, đáp lại bọn họ đúng là một đạo tiếng xé gió. Diệp Phàm một quyền đánh lui Phạm Thiên sáu người. Không hề dừng lại, mà là rèn sắt khi còn nóng. Hoàn toàn không thấy cuốn tới cơn bão năng lượng. Cước đạp phi hành thoi, thân mình chợt lóe, cấp tốc đánh về phía khoảng cách gần nhất một gã sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi. Bùm bùm. Năng lượng khí ba quét vào Diệp Phàm trên người, sôi nổi bị hắn hộ thể khí mang ngăn cản ở ngoài. Huyền như pháo nổ vang bạch, vang giòn đi qua, Diệp Phàm như ảnh ma túy, huyền giống như quỷ mị, xuất hiện ở tên kia sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi phía sau. Hữu thủ chém ra, tên ngà inh chảo hình, huyền như lấy đồ trong túi giống như, cấp tốc chụp vào đối phương cổ bạch. Diệp Phàm trước người thiên tài trẻ tuổi, là một gã sử dụng kiếm tu luyện giả. Hắn cảm ứng được nguy cơ về sau. Thân hình dừng lại, đột nhiên xoay người, cổ tay rung lên, bảo kiếm trong tay thuận thế chém ra vòng quay Thomas chém. Không thể không nói, người này thiên tài trẻ tuổi ấu đà kinh nghiệm thực phong phú. Thời khắc nguy cấp, làm ra lựa chọn tốt nhất, trái lại thủ làm công, dùng ra EU cổ giới tu luyện một gã cường giả tuyệt học. Huống Diệp Phàm nhất trở tay không kịp nhưng mà ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Hết thảy đều đúng, là, uổng công, ngay sau đó đang dùng kiếm thiên mới vẻ mặt biểu tình kinh hãi ở bên trong. Diệp Phàm thay đổi công kích phương hướng, thuận thế chụp vào bảo kiếm khanh. Nhất thanh thúy hưởng, Diệp Phàm trực tiếp tương nghênh diện chém tới bảo kiếm nắm trong tay. Về sau không hề dừng lại, không nhàn tả thủ, hóa trưởng phách về phía sử dụng kiếm thiên tài đầu phanh nhất thanh muộn hưởng. Sử dụng kiếm thiên tài đầu bị Diệp Phàm một trưởng vỗ ở bên trong. Huyền như bị nghiền ép dưa hấu, nháy mắt nứt toác, cứ thế mất mạng, thề, một màn này. Lại rung động Phạm Thiên cùng Rex đợi còn lại 5 tên sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi mà những thực lực kia nhược tiểu chính là thiên tài. Trẻ tuổi hoàn toàn sợ tráng váng bọn hắn như là giữa ban ngày ban mặt đụng phải quỷ giống như. Trừng to mắt, tràn đầy ngai sáp mà nhìn Diệp Phàm, vẫn không nhúc nhích, huyền như từng vị rất sống động điêu khắc tốc tốc thiêu đốt cương khí tinh hoa. Đồng loạt ra tay, nếu không chồng ta đều phải chết ở chỗ này. Ngắn ngủi kinh hãi đi qua, Phạm Thiên cảm nhận được đặc hơn tử vong uy hiếp, lại hét lớn một tiếng thể ếng hô hạ xuống. Phạm Thiên lại điên cuồng thiêu đốt trong cơ thể cương khí tinh hoa phía trước. Hắn chỉ thiêu đốt một chút cương khí tinh hoa, liền bị Diệp Phàm cắt đứt. Giờ phút này, Phạm Thiên hoàn toàn thiêu đốt cương khí tinh hoa, cả người khí thế của huyền giống như là núi lửa phun trào rồi đột nhiên tăng vọt. Toàn thân bị cương khí màu vàng kim bao phủ, đỉnh đầu màu vàng đại Phật càng thêm rõ ràng. Tỉnh động, huyền như chân thật tồn tại. Cùng lúc đó, Rex cùng còn dư lại 3 gã sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi. Cũng ý thức được đã đến thời khắc tỉnh tử, không dám thất lễ, sôi nổi như Phạm Thiên giống nhau điên cuồng thiêu đốt cương khí tinh hoa, chỉ ngươi nhóm sẽ thiêu đốt cương khí tinh hoa sao? Lữ Chiến thấy thế, cười lạnh một tiếng, cho đến thiêu đốt cương khí tinh hoa cùng Diệp Phàm kề vai chiến đấu Lữ Ca. Các ngươi ra tay đối phó những người khác thuận tiện, bọn hắn năm giao cho ta mắt thấy Phạm Thiên. Rách năm người thiêu đốt cương khí tinh hoa, Diệp Phàm vẫn chưa đi theo thiêu đốt cương khí tinh hoa, mà là vẻ mặt không sợ, thậm chí còn nói ngăn cản Lữ Chiến tham chiến. Diệp Tử ngươi Lữ Chiến nghe vậy biến sắc, chủ quan địa cho rằng Diệp Phàm lo lắng an nguy của hắn. Cố gắng giải thích cái gì nhưng mà không đợi hắn câu nói kế tiếp thốt ra, Tô Lưu Ly liền ra tiếng cắt đứt. Diệp Phàm biết rõ châu Úc đại lục nguy cơ mai phục khắp nơi, còn quang minh chánh đại đến đây, chính là muốn đem toàn bộ cừu nhân khi hắn đá mài đao. Cho nên, ngươi để cho hắn một mình đối phó năm người kia đi. Ây, ngạc nhiên nghe được Tô Lưu Ly giải thích, Lữ Chiến, Thể Yêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu Tử bốn người trực tiếp ngây dại, còn ngay cả hắn nhóm cũng như này. Huống chi hai đại liên minh thiên tài trẻ tuổi, Phạm Thiên, Rách đẳng năm tên sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi. Vừa sợ vừa giận bọn hắn khiếp sợ Diệp Phàm dũng khí cùng tự tin. Nhưng lại bởi vì Diệp Phàm đưa bọn họ trở thành đá mài đao mà phẫn nộ. Mà hai đại liên minh còn lại mấy cái bên kia chưa đột phá sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi, thật vất vả theo mới vừa trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Giờ phút này nghe được Tô Lưu Ly lời mà nói, lại trợn tròn mắt, bọn hắn vẻ mặt không thể tin nhìn thấy Diệp Phàm. Cảm giác kia giống như đang hỏi, coi như Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi ở cùng đời bên trong có vô địch có tư thế. Nhưng đúng là, lần này tam đại liên minh tất cả phái ra thế hệ trước cường giả đánh chết hắn, hắn tới cùng chỗ nào tới lượng không khí thở. Đem tất cả địch nhân trở thành đá mài đao. Không có đáp án trong trận pháp, Lữ Chiến, Thể Yêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu Tử bốn người theo trong lúc khiếp sợ sau khi lấy lại tinh thần. Không lại chủ động thỉnh quân cùng Diệp Phàm đang chiến đấu, mà là đem ánh mắt quét về hai đại liên minh này, hắn thiên tài trẻ tuổi cảm nhận được từ ánh mắt của người. Hai đại liên minh còn lại mấy cái bên kia thiên tài trẻ tuổi, như mộng bừng tỉnh. Không hề đi quan tâm Diệp Phàm lượng không khí thở đến từ phương nào, mà là bắt đầu lo lắng nổi lên tự thân an nguy. Cùng lúc đó, Phạm Thiên, Rách năm người tuy rằng thiêu đốt cương khí tinh hoa, nhưng không có mạo muội phát động công kích, mà là vẻ mặt ngưng trọng nhìn thấy Diệp Phàm chính xác ra. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Phàm dưới chân phi hành thoi, hiển nhiên. Bọn họ cũng đều biết. Diệp Phàm uy hiếp lớn nhất đó là gần người chém giết, mà Diệp Phàm gần người chém giết dựa vào đó là phi hành thoi. Diệp Phàm thúc giục phi hành thoi, chẳng những tốc độ nhanh như thiểm điện, làm cho bọn họ theo không kịp, hơn nữa có thể phi hành trên không trung, thoải mái tránh né công kích của bọn hắn này hỗn tạp muốn giết mọi người. Chồng ta. Chồng ta đồng loạt ra tay, trước đêm hắn làm thịt. Phạm Thiên lại một lần nữa mở miệng. Cho đến quật hai đại liên minh toàn bộ thiên tài đang ra tay đối phó Diệp Phàm, bởi vì hắn biết rõ, gần bằng vào bọn họ năm người, muốn đánh chết có được phi hành thoi Diệp Phàm, không khác người ngốc nói mê nói. Bọn hắn duy nhất đường sống, đó là bám trụ Diệp Phàm, sau đó phá vỡ trận pháp, nhanh chóng chạy trốn, lý tưởng thực đầy đạn, sự thật thực thực cốt cảm, siêu, siêu, siêu, siêu. Không đợi hai đại liên minh này không có đột phá sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi đối Diệp Phàm ra tay. Lữ Chiến, Thể Yêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu Tử bốn người liền dừng bước, dẫn đầu phát động công kích. Lưu Ly, người bảo vệ cẩn thận Viêm Hoàng Đình, đồng thời cầm phi hành thoi. Một khi có người gặp được nguy hiểm, đúng lúc xuất thủ tương trợ. Thấy như vậy một màn. Diệp Phàm lo lắng Lữ Chiến bốn người sẽ bị Phạm Thiên đám người đánh lén. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, quyết định đem phi hành thoi giao cho Tô Lưu Ly, quyết định nhường Tô Lưu Ly đúng lúc cứu viện thoại âm rơi xuống. Diệp Phàm tâm thần vừa động, đem ý niệm tác phẩm tâm huyết dùng đang phi hành thoi thượng hưu. phi hành thoi đột nhiên bắn ra, bay thẳng đến Tô Lưu Ly dưới chân hỗn tạp. Ngươi thật ngông cuồng rồi, đi chết đi. Thấy như vậy một màn, Phạm Thiên vốn là ngẩn ra, về sau vừa vui vừa giận, lúc này hét lớn một tiếng, dẫn đầu đánh về phía Diệp Phàm khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.